Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 42 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ Diệp rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Mạn Lan đi đến trước giường của Thẩm Nghe Nghe. Mẹ ơi, sao mẹ lại gầy như vậy? Con cũng sắp không nhận ra mẹ rồi đó. Bởi vì chăm sóc anh trai bị bệnh cho nên mệt mỏi à? Thẩm Nghe Nghe đau lòng vươn bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng sờ lên mặt của Thẩm Hạ Lan. Tay của cô bé thật lạnh, cũng không có nhiệt độ mà con nít nên có. Thẩm Hạ Lan vẫn cho đó là lỗi của mình, bây giờ mới biết là nguyên nhân kéo dài của nhiều ngày mà tạo thành. Cô khó chịu, tự trách, hối hận, có nhiều hơn là đau lòng. Lúc nghe thấy Thẩm Nghe Nghe nói câu này, thì cô lại không biết phải trả lời như thế nào, cũng chỉ nhẹ nhàng ôm Thẩm Nghe Nghe vào lòng. Nghe Nghe, cảm thấy mẹ đã thay đổi rồi hả? Không có đâu à, lúc nào mẹ cũng là xinh đẹp nhất, hơn nữa còn rất nhớ mẹ đó. Thẩm Nghe Nghe chôn ở trong ngực mình của Thẩm Hạ Lan làm nũng. Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được thân thể của Thẩm Nghe Nghe đang co rút, có lẽ lúc này Nghe Nghe đang sắp không chịu nổi rồi, nhưng mà vẫn luôn thấy khuôn mặt tươi cười đối mặt với cô, đối mặt với cuộc sống. Cô chua xót hỏi, Nghe Nghe, con có đau không? Không đau đâu ạ. Nghe Nghe vẫn nở nụ cười, có một chút miễn cưỡng. Rốt cuộc nước mắt của Thẩm Hạ Lan cũng nhịn không được mà rơi xuống. Ở trước mặt mẹ không cần phải cố gắng chống đỡ đâu, mẹ biết là hiện tại Nghe Nghe rất khó chịu, có đúng không? Nghe Nghe rất mạnh mẽ, mẹ rất vui, nhưng mà mẹ không hy vọng Nghe Nghe vẫn luôn tự chống đỡ một mình. Nói cho mẹ biết đi, có đau không? Dạ, đau. Thẩm Nghe Nghe thu hồi lại nụ cười, cái mũi nhíu lại, thân thể lại đến gần Thẩm Mạn Lan theo bản năng. Mẹ ơi, con không biết tại sao, sau khi đến nơi này thì thân thể của con lại trở nên rất là đau. Nhưng mà bà nội với bà luôn đối xử tốt với con vậy, anh Diệp Tranh cũng đang an ủi con sợ con nói đau, thì bọn họ sẽ ghét con. Con bé ngốc này, không có người nào ghét con đâu, bà con với bà nội. Mẹ và anh Diệp Tranh đều rất thích Nghe Nghe. Mẹ biết đặng Nghe Nghe đau, mẹ cũng đau, mẹ cũng bị ngã bệnh, cũng giống như là Nghe Nghe, đều cần phải chữa trị. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải chiến thắng bản thân mình, có biết chưa? Thẩm Hạ Lan đau lòng xoa tóc của Thẩm Nghe Nghe, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Nghe Nghe ngước đầu lên, cặp mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Hạ Lan, cúi thấp đầu hỏi. Mẹ ơi, có phải là ba nuôi không thích Nghe Nghe không? Có phải là bởi vì căn bệnh của Nghe Nghe cứ mãi không dứt cho nên ba nuôi mới quyết định không cần Nghe Nghe nữa? Con nói linh tinh cái gì vậy? Nghe Nghe đáng yêu như thế, ai cũng sẽ thích Nghe Nghe. Tình trạng của Thẩm Hạ Lan rất phức tạp, ban đầu cô dự định nói cho Nghe Nghe, nghe Đường Chỉnh Siêu đã làm ra những chuyện đó. Nhưng mà trước đó bà cụ Diệp đã thức tỉnh cô, trẻ con luôn vô tội. Năm năm qua, Đường Chỉnh Siêu ở trong lòng của Thẩm Nghe Nghe gần như giống với sự tồn tại của một người ba. Nếu như bây giờ nói cho Thẩm Nghe Nghe biết sự thật, nói không chừng, Thẩm Nghe Nghe có thể chịu đựng được hay không. Về điểm này, bà cụ Diệp suy nghĩ chu toàn hơn so với cô. Thẩm Nghe Nghe cũng không bởi vì lời nói của Thẩm Hạ Lan mà tâm trạng có chỗ chuyển biến tốt hơn. Cô bé thấp giọng nói. Chính tại con còn nghe thấy dì Trương nói với những người kia phải là đi tìm được con, sau đó không để cho con sống được. Dì Trương chính là thư ký của ba nuôi. Chắc chắn ba nuôi không thích con, bây giờ con lại đau như thế nữa. Có phải là không chữa trị được rồi phải không mẹ? Con đừng có nói linh tinh. Thẩm Mạn Lan không biết là Thẩm Nghe Nghe đã nghe thấy những lời nói tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời cô càng thêm đau lòng. Thẩm Nghe Nghe cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan rồi nói, không có sao đâu, mẹ ơi, nhưng nếu như con thật sự không chữa chỉ hết bệnh, thì con không cần phải chữa nữa, mẹ mang con về nhà đi, có được không mẹ? Con nhớ anh trai, anh Diệp Tranh nói là sẽ dẫn con đến khu vui chơi, con biết là sức khỏe của con không cho phép, nhưng mà con có thể đi nhìn mà. Nếu như thật sự không thể chữa trị được nữa, không cho phép mẹ khóc đâu, còn có anh trai ở bên cạnh của mẹ nữa mà, mẹ không có cô đơn. Lại nói cái gì nữa đây? Thẩm Hạ Lan ôm lấy Thẩm Nghe Nghe vào lòng, bất chi bất giác nước mắt lại chảy xuống. Mình chết là mình chết, con là con, hai đứa đều là bé cưng ở trong lòng của mẹ, ai cũng không thể thay thế được hết. Mẹ muốn con phải sống thật khỏe, muốn con vui vẻ khỏe mạnh mà sống, con có thể Mà nghe nghe, ba của con là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, là ông trời của Hải Thành, cho dù như thế nào thì ba cũng sẽ có cách chữa trị khỏi cho con. Nếu như con thật sự có chuyện gì đó thì mày phải biết làm gì đây. Giọng nói của Thẩm Á Lan càn càn, lặng lẽ, nghẹn ngào. Ông trời đối với cô thật là không tốt. Nhiều năm gặp trắc trở như vậy, tại sao vẫn còn không thể để cho bé cưng của cô tốt một chút? Thẩm Ngây Ngây nhìn thấy Thẩm Á Lan khóc, vội vàng luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cô. Mẹ không khóc, Ngây Ngây không đau, thật sự là không đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch, lòng bàn tay đều đã bị móng tay đâm rách. Chút đỏ hồng này lệch càng, làm cho Thẩm Á Lan càng thêm khó chịu hơn. Đau cũng không sao hết, mẹ cùng với con, từ giờ trở đi, cho dù con ở đâu, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con. Thẩm Á Lan ôm chặt lấy Thẩm Ngây Ngây. Chung quy Thẩm Ngây Ngây vẫn không kiên trì nổi, thấp giọng nói. Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ hát. Được rồi, Ngây Ngây muốn nghe bài nào? Mẹ hát bài gì Ngây Ngây cũng thích hết. Thẩm Ngây Ngây cuộn tròn ở trong lồng ngực của Thẩm Á Lan, cả người đều đang run rẩy. Đôi mắt cô bé đã có nước mắt ứa ra. Trên trán là mồ hôi lạnh đang chảy sòng sòng, nhưng mà cô bé lại kiên cường không khóc một tiếng. Thẩm Hà Lan thật sự hy vọng là cô bé có thể khóc, nhưng cô bé khóc rồi, có lẽ là ở trong lòng của cô cũng sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng mà bây giờ lại cảm giác dường như đang lăng trì, làm cả người cô sắp điên lên. Nhưng mà cô lại đồng ý với yêu cầu của Thẩm Nghe Nghe. Đường đỉnh ngoại, cô đảo biên sơn, thủy bích liên thiên. Thẩm Á Lan nhẹ nhàng ngân nga bài ca dao mà Thẩm Ngây Ngây thích nghe, hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cũng tan nát. Từ nhỏ anh đã cảm thấy không có cái gì là mình không làm được, nhưng mà bây giờ dưới tình huống như vậy, anh lại cảm thấy không có cách nào hết. Hai người con gái ở bên trong đều là người quan trọng nhất của anh, nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể đứng ở đây mà đau khổ, lại không có cách nào. Bà cụ Diệp thở nhẹ một tiếng. Bây giờ đã đến lúc này rồi, chỉ có là Thẩm Hạ Lan mới có thể để cho Ngây Ngây kiên trì. Nhưng mà bản thân của Thẩm Hạ Lan cũng là người bệnh, cô ấy rất yếu đuối, mấy ngày qua căn bản không ăn uống được bất cứ cái gì. Mẹ, mẹ nói xem có phải đời trước con đã làm ra chuyện gì xấu hay không, đời này ông trời mới có thể trừng phạt vợ của con như vậy. Con đừng có nói tào lao. Bà cụ Diệp biết năng lực chịu đựng của Diệp Vân Tuấn rất mạnh, nhưng mà hiện tại ít nhiều gì cũng đã có một chút tan nát. Mọi chuyện cứ thế đến dồn dập, nếu là người đều sẽ không chịu được. Tống Đình không biết trở về tới lúc nào, anh ta đứng ở đằng sau lưng của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Diệp Tổng, chuyên gia đã đến rồi. Mau mời vào. Đúng vào lúc này, Thẩm Mò Lăn hốt hoảng kêu lên một tiếng, do cho bọn người Diệp Vân Tuấn vội vàng đẩy cửa đi vào. Sao vậy? Ngây Ngây ngất rồi. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan rưng rưng, đôi tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Ngây Ngây, nhưng mà thân thể của cô vẫn đang còn co rút như cũ. Nhanh đưa vào phòng phẫu thuật đi. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Ngây Ngây, nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật. Tống Đình trực tiếp đưa chuyên gia đến phòng phẫu thuật. Diệp Ân Tuấn vừa chạy vừa nói. Vâng. Tống Đình không dám làm chậm trễ, xoay người chạy đi. Thẩm Mạn Lan muốn đi theo sau, nhưng vừa bước xuống giường liền cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa là đầu đã ngã xuống đất. May mắn là có người đỡ cô. Còn đừng gấp, Ân Tuấn đã sắp xếp xong xuôi rồi, Ngây Ngây không có việc gì đâu. Mẹ đảm bảo với con là cho dù nhà họ Diệp có tán ra bại sản thì cũng sẽ chữa khỏi cho Ngây Ngây mà. Giọng của bà cụ Diệp vang lên, Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Thật xin lỗi, 5 năm qua... Quá khứ đều đã qua hết rồi, mặc kệ ai đúng ai sai, bây giờ chúng ta cũng vì Ngây Ngây, Hạ Lan, mặc dù mẹ không biết rốt cuộc con đã trải qua chuyện gì, nhưng con là một người mẹ, hiện tại Ngây Ngây rất còn con, nhưng mà dựa vào tình huống cơ thể hiện tại của con không có cách nào ở bên cạnh Ngây Ngây được, con có hiểu chưa? Bà cụ Diệp đang nói thật, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan khó chịu nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu. Con biết, con không sao đâu mà. Còn chỉ là không bước qua được rào cản tâm lý đó, còn suy nghĩ kỹ lại, những chuyện mà con đã trải qua thật sự còn quan trọng hơn so với Ngây Ngây ư. Trong mắt của bà cụ Diệp có một chút khôn ngoan, đột nhiên lại đâm vào trái tim của Thẩm Hạ Lan. Trên thế giới này không có người nào quan trọng hơn so với Ngây Ngây và Minh Chiết. Đối với con mà nói, Ngây Ngây là mạng sống của con. Vậy thì những chuyện mà con đã trải qua, cho dù là cái gì đi nữa, thật ra đều không còn, không phải sao? Chỉ cần con không sợ, thì chính con cũng sẽ chiến thắng bản thân mình. Cái gì cũng không sao cả. Ngây Ngây rất kiên cường,

Vì để chăm sóc cô, 3 ngày trời Diệp Vân Tuấn vẫn chưa chợp mắt, anh còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, ai cũng không rõ ràng. Căn bệnh của Nghê Nghê không dễ làm dịu, ở bên cạnh phải luôn có người canh chừng xuyên suốt. Mặc dù bà cụ Diệp có thể chăm sóc cho Nghê Nghê, nhưng mà dù sao cũng không thể để cho đứa trẻ yên tâm giống như là có mẹ ruột ở bên cạnh mình. Thẩm Mạn Lan bắt đầu tự thôi miên mình, cố gắng để cho đầu óc của mình thả lỏng, sau đó tiến vào trạng thái ngủ. Bà cụ Diệp và Diệp Tranh ở bên ngoài vẫn không nghe thấy âm thanh của Thẩm Mạn Lan, cũng không có bất cứ tiếng vang nào khác. Bà cụ Diệp hơi lo lắng, nhưng mà lại không biết mình có cần phải đi vào hay không. Diệp Tranh lại càng sốt ruột, ghé ở chân cửa nhìn vào bên trong, là bị bà cụ Diệp túm cổ áo trở về. Cháu đừng có làm rộn. Nhưng mà một chút âm thanh, mẹ cũng không có gì hết. Xưng hô của Diệp Tranh với Thẩm Mạn Lan như vậy làm cho bà cụ Diệp ngây ra một lúc, nhưng mà cũng rất vui mừng. Tin tưởng mẹ của cháu rất kiên cường, vì cháu, vì Nghê Nghê, vì còn có Minh Chiết nữa, con bé cũng sẽ kiên cường. Bây giờ cháu chính là cháu của cả nhà họ Diệp, có rất nhiều chuyện, đều phải giữ thật bình tĩnh, có biết không? Bà nội ơi, cái gì gọi là cháu cả à? Diệp Tranh nhíu mày không rõ, bà cụ Diệp cười nói. Cháu cả chính là đứa bé có độ tuổi lớn nhất ở trong nhà. Vào thời cổ đại trong một gia đình lớn, cháu cả cần phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, cần phải bảo vệ tốt cho em trai và em gái. Vậy thì Minh Chiết là em trai của cháu à? Đương nhiên rồi. Cháu nhất định sẽ tìm được cậu ấy, sau đó sẽ bảo vệ cho cậu ấy thật tốt. Diệp Tranh thể thốt đảm bảo, sự cố lần này đã làm cho cậu bé trưởng thành không ít. Bà cụ Diệp vô cùng được an ủi, nhưng mà lại lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Cuối cùng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, bà vẫn nhịn không được, bà mở cửa phòng ra, bước vào lại phát hiện Thẩm Mạn Lan đang ngủ thiếp đi. Cô đã ăn hết bát cháo, thậm chí còn uống một chút nước. Bây giờ mặc dù ngủ nhưng cũng không phải là rất yên ổn, nhưng mà quả thật đã ngủ rồi. Cuối cùng bà cụ Diệp cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Lúc này Thẩm Mạn Lan có thể làm ra hành động như vậy để cho bà cụ lau nước mắt mà nhìn. Xem ra 5 năm qua bà đều không hiểu rõ cô gái Thẩm Mạn Lan này. Cô kiên cường nhịn nhục, biết lúc nào mình nên làm gì, không nên làm cho cảm xúc lấn át lý trí, sẽ để cho mình suy nghĩ đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ vấn đề. Một người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân mới của nhà họ Diệp. Chỉ là bà có một chút lo lắng, có tình cảm sâu nặng, bởi vì như vậy sẽ chịu khổ một chút. Nhưng mà đây cũng là chuyện vợ chồng của bọn trẻ, bà cũng không quản được, chỉ hy vọng bọn nhỏ vui vẻ là tốt rồi. Diệp Tranh tưởng là Thẩm Mạn Lan đang ngất xỉu, vội vàng bước lên hỏi. Bà nội, mẹ bị ngất à? Có cần cháu đi gọi bác sĩ không? Mẹ cháu chỉ là đang ngủ mà thôi, chúng ta đừng làm phiền mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt có được không nào? Dạ, nghe thấy Thẩm Mạn Lan ngủ rồi, Diệp Tranh mới yên tâm, cậu bé không tự chủ ngáp một cái, lại cố gắng chống đỡ. Bà cụ Diệp nhìn thấy cậu bé như thế thì cũng đau lòng. Cháu cũng ngủ cùng với mẹ một lát đi. Cháu không muốn, cháu còn phải đợi em gái ra nữa, phải biết được em gái có khỏe không. Diệp Tranh kiên cường nói, bà của Diệp thấp giọng nói. Không có chuyện gì đâu, nghe lời đi ngủ một lát, cho đến lúc em gái ra rồi thì cháu mới có thể có tinh thần chơi cùng với con bé được chứ. Vâng ạ. Diệp Tranh không bỏ lên giường của Thẩm Mạn Lan mà nằm xuống chiếc giường nhỏ ở bên cạnh. Không bao lâu sau liền ngủ mất. Bà của Diệp đắp chăn xong cho cậu bé, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Nghê Nghê vẫn còn đang được cấp cứu ở trong phòng bệnh, vẫn không biết là những chuyên gia đó sẽ đưa kết luận như thế nào, chỉ là Diệp Vân Tuấn đang lo lắng chờ đợi. Bà cụ Diệp đi lên phía trước, đột nhiên hai mắt lại tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Trái tim của Diệp Vân Tuấn đột nhiên bị nhíu chặt, lập tức ôm lấy bà cụ Diệp đưa vào trong một căn phòng cấp cứu khác. Đến giờ phút này Diệp Vân Tuấn mới nhớ đến mình không để ý đến một vấn đề quan trọng, đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà cụ Diệp. Bác sĩ của viện điều dưỡng đều đang cấp cứu cho Thẩm Nghê Nghê, mà bên phía của bà cụ Diệp thì lại đang gấp rút. Đúng lúc này Mai dẫn theo một bác sĩ chạy tới. Có chuyện gì vậy? Cậu đúng là cơn mưa đúng lúc. Diệp Vân Tuấn vội nói tình huống của bà cụ Diệp cho anh ta biết. Bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe cho bà cụ Diệp lúc trước được gọi lên. Bác sĩ nhìn thấy Mai thì khá là cung kính, thấp giọng nói. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà ấy đã có rồi. Trong người có độc tố tích lũy quanh năm suốt tháng, mặc dù đã lâu rồi không phát tác, nhưng mà cơ thể vẫn có mối họa ngầm.

Bất ngờ lắm, đúng không? Tôi thật sự rất bất ngờ luôn đó. Trước đó tôi chỉ cảm thấy anh ta cũng chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Chẳng qua, cũng chỉ là sự nghiệp của gia tộc phát triển tương đối lớn ở nước Mỹ. Hiện tại xem ra, quả thật không phải là như vậy. Đúng vậy, nếu như không có bối cảnh thì một gia tộc ở trong nước, ra nước ngoài, sao lại có thể đứng vững ở nước ngoài được chứ? Diệp Vân Tuấn giống như đã tìm ra được một tia manh mối, nhưng cũng chỉ có mới lóe lên, không bắt được cái gì hết. Hai người đều hít một hơi thuốc thật sâu, tâm trạng đều có một chút nặng nề. Mỗi một chuyện giống như là sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ. Nếu như không làm rõ tất cả chuyện này, đừng nói là về nước, cho dù là ở nước Mỹ, thì đoán chừng cũng không có chỗ cho bọn họ dung thân. Nếu như chỉ có một mình Diệp Ân Tuấn thì cũng thôi đi. Bây giờ phía sau của anh vẫn còn có Thẩm Mạn Lan, còn có bà cụ Diệp, còn có Thẩm Nghê Nghê, đang có rất nhiều người cần anh bảo vệ. Cho nên anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Tôi nghĩ nên ra tay với nhà họ Đường rồi. Diệp Ân Tuấn hút một điếu thuốc ở trong tay xong đột nhiên mở miệng nói. Mai hơi ngạc nhiên. Anh ra tay với nhà họ Đường, không phải là anh đã cho các thế lực của nước Mỹ rút lui hết rồi hả? Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói, thế lực ngoại sáng đã rút lui, hiện tại nhà họ Đường đã phá vỡ hiệp ước trước, chẳng lẽ còn muốn tôi phải tuân thủ như quân tử? Bây giờ tôi chỉ cần có chứng cứ Đường Chỉnh Siêu mua Thẩm Mạn Lan từ Phan Lên, thì tôi đã có thể danh chính ngôn thuận đến nhà họ Đường đòi người. Tôi cũng muốn xem bà cụ Đường sẽ trả lời với tôi như thế nào đây. Mai đột nhiên nở nụ cười. Anh có nhăm hiểm hay không chứ? Rõ ràng anh đã cứu người trở về rồi, vậy mà còn muốn đến đòi người nữa. Đây chính là điển hình của được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Ai được tiện nghi mà còn chưa chắc đâu. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lùng, vừa nghĩ đến Đường Chỉnh Siêu làm ra tất cả mọi chuyện với Thẩm Mạn Lan và Thẩm Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn liền có một xúc động muốn giết người. Đương nhiên là Mai cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nếu như anh cần có chứng cứ mua bán của Đường Chỉnh Siêu, tôi có thể cho anh. Có mang đến phiền phức cho cậu không? Diệp Vân Tuấn nhìn Mai rất lo lắng cho người anh em khác họ. Mai lại cười nói, tôi biết lai lịch của anh mà, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì cũng không phải anh sẽ bảo vệ cho tôi sao, yên tâm đi. Tôi tự có tính toán, tôi vẫn có một chút quan hệ ở bên phía Valen, bây giờ anh không thể thoát thân được thì anh cứ chăm sóc ở bên này trước đi. Chờ một lát nữa tôi cho anh một câu trả lời hài lòng. Cảm ơn cậu. Anh em nhà mình cần phải nói cảm ơn gì chứ? Nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn không thể gặp lại chị dâu được hả? Lời nói của Mai làm cho Diệp Ân Tuấn câm nín. Không phải, cậu vẫn còn có nhiều phụ nữ lắm sao? Ngày nào cũng nhớ người phụ nữ của tôi làm gì? Tôi cũng chỉ muốn xem người phụ nữ như thế nào mà có thể lấy mất trái tim của anh, Diệp Ân Tuấn. Diệp là mặt lạnh. Cũng có một ngày rơi vào trong tình yêu, còn một mối tình thắm thiết như vậy nữa, thật sự làm cho tôi rất tò mò. Mai trêu chọc cười cười, Diệp Vân Tuấn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Gần đây da của cậu lành ngứa rồi có đúng không? Đến đây, đúng lúc nhiều ngày rồi tôi vẫn còn chưa luyện tập. Mai vội vàng bày ra tư thế muốn đánh nhau, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không phản ứng lại, anh ta thấp giọng nói. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi chợp mắt 10 phút, đến thời gian thì cậu gọi tôi. Nè nè, tôi không phải là đồng hồ báo thức làm việc của cậu đâu nha. Mai muốn từ chối nhưng mà Diệp Ân Tuấn dựa thêm một góc của sân thượng nhắm mắt lại. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi mà không chịu nổi của Diệp Ân Tuấn, Mai có một chút lâu lòng mà hỏi. Rốt cuộc là bao lâu rồi anh không ngủ vậy? 3 ngày rồi, nhớ không rõ nữa. Anh ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lúc Mai vẫn còn đang muốn nói gì đó với anh, mới phát hiện Diệp Vân Tuấn đã tiến vào trạng thái ngủ say. Anh ta thở dài một hơi, nhưng người đàn ông sắp thép này cuối cùng vẫn không kiên trì được. Nhưng mà anh ta cũng rất khâm phục Diệp Vân Tuấn. Nếu như những chuyện này xảy ra ở trên người của anh ta cũng không biết mình có thể kiên trì đến tình trạng như bây giờ hay không. Mai thở dài, im lặng, đóng vai đồng hồ báo thức. Lúc Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Tranh cuộn tròn say ở trên giường nhỏ mà bà của Diệp lại không có ở đây. Cô bước xuống giường, cảm thấy tinh thần của mình đã khôi phục không ít, lại nhìn thời gian, cũng chỉ ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà so với trước đó vẫn có tinh thần hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Diệp Tranh lên giường, kéo chăn lên đắp lên người của cậu bé, rồi sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh.